Chiến thần Sở Bác, chương 456. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 456. Dương Ân lại nốc lên một ly nữa, lúc này mặt cậu ta đã đỏ như đít khi hai mẹ con họ cứ thế uống với nhau, không có ý định chia sẻ với nhà Lạc Tuyết Dương Nhiên, dù Dương Ân có mời thì nhà cô cũng không dám uống như vậy. Chai Remy Martin có giá những 38.000 tệ đã vơi quá nửa. Chu Lệ vẫn bình thường vì chỉ nhấp một chút, còn Dương Ân thì đã lâng lâng rồi. Người cậu ta ngồi trên ghế mà vẫn chao đảo, trông rất buồn cười. Ha ha, chai rượu này cũng bình thường thôi, nhưng ngấm phết đấy. Tránh ra, tôi muốn đi vệ sinh. Dương Xuyên chao đảo đứng dậy, hung hăng đi ra ngoài. Thấy thế, nhân viên phục vụ tỏ rõ vẻ coi thường. Chỉ muốn đá tên này ra khỏi cửa ngay lập tức. Lạc Tuyết thì méo mặt, em họ của cô đúng là hết chỗ nói. Dương Ân vừa đi thì Chu Lệ lại nhấp thêm một ngụm rượu nữa rồi nhìn Lạc Tuyết. Tiểu Tuyết, cháu nhìn em họ cháu đi, ngần ấy tuổi đầu rồi mà vẫn chưa có bạn gái. Kiểu gì cháu chẳng có một vài cô bạn, hay giới thiệu một người cho em cháu đi, yên tâm, làm con dâu nhà gì thì chắc chắn sướng khỏi phải nghĩ. Nghe thấy thế, nhà Lạc Tuyết chỉ biết câm nín, nhìn Dương Ân kiểu này thì ai mà làm vợ cậu ta chắc sẽ khổ cả đời mất. Dì ơi, bạn của cháu lấy chồng hết rồi à? Lạc Tuyết không suy nghĩ nhiều mà từ chối ngay. Sao cô có thể nhẫn tâm lừa bạn mình đâm đầu vào đống lửa được? Kiểu người như Dương Ân chắc sẽ lông bông đến hết đời mất. Thế à, Chu Lệ như vẫn không cam tâm, nhưng thấy Lạc Tuyết không có hứng thú lắm nên cũng đành thôi. Họ cũng sắp ăn xong bữa cơm này rồi. Chu Cầm và Lạc Tuyết đã hết hứng từ lâu, nhưng Dương Ân mãi vẫn chưa thấy quay về nên họ chưa thể đi trước được. Khoảng 10 phút sau, mà Dương Ân vẫn chưa xuất hiện. Mọi người bắt đầu thấy lo lắng. Sao con trai em mãi chưa về thế nhỉ? Họ Sở kia, cậu đi xem sao đi. Chu Lệ lên tiếng rồi nhìn về phía Sở Bắc với vẻ coi thường. Nhưng Sở Bắc không hề động đậy, như thể anh không nghe thấy gì, thậm chí còn không thèm chớp mắt. Này, cậu điếc đấy à, không nghe thấy tôi nói gì hay sao? Thấy Sở Bắc không đáp lời, Chu Lệ lập tức nổi nóng. Bà ta trợn mắt như có mối thù sâu đậm với Sở Bắc lắm. Cách chương.